Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65. 65. 065 người trẻ tuổi cùng ta đơn độc tâm sự. 065 Yến Hạc Thanh soát một ngày tiết học, chạng vạng Lục Lẫm có việc trước rời đi sau. Yến Hạc Thanh không đi. Hắn suốt đêm đến ngày kế buổi sáng, soát mãn khoa nhị tam tiết học, hắn mới đánh xe về nhà, về đến nhà tắm rồi. Yến Hạc Thanh không ăn cái gì liền lên giường, tủ đầu giường bãi một cái tân khung ảnh. Là Yến Thu Sương ở Kiếm Lan Hoa Điền kia bức ảnh, hiện tại thời gian qua chào buổi sáng cũng không đủ trình độ ngủ ngon. Yến Hạc Thanh liền nói câu ta đã trở về, kéo qua chăn ngủ, một giấc ngủ đến ngày kế buổi sáng. Yến Hạc Thanh khôi phục tinh thần, đói đến bụng đói kêu vang. Hắn đi trước phòng bếp nấu mì sợi, rửa mặt xong ăn xong bữa sáng, đổi hào trên quần áo học, cầm di động mới thấy ngày hôm qua Lục Lẫm cho hắn đã phát hai điều WeChat, một cái là giữa trưa. Người tối hôm qua suốt đêm luyện xe, đệ nhị điều khoảng cách 4 giờ, ở ngủ bù, hiện tại 7 giờ thập phần. Yến Hạc Thanh không xác định Lục Lẫm có hay không rời giường. Hắn tạm thời không hồi. Giữa trưa tan học, hắn mới hồi phục. Ân, về đến nhà liền ngủ đến sáng nay. Có rảnh dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm soát xong. Qua lại chạy phiền toái. Xe có thể tạm thời đình chỗ đó sao? Bắt được bằng lái liền khai đi. Không quá vài phút, Lục Lẫm hồi hắn. Là Sở Tử Ngọc sân huấn luyện, ngươi tùy tiện đình, theo sau lại phát tới một câu. Hắn cũng là ta sơ trung đồng học. Yến Hạc Thanh vừa muốn hồi phục, đỉnh đầu bỗng nhiên phúc tiếp theo phiến bóng ma. Yến đồng học, có thể quấy rầy ngươi vài phút sao? Yến Hạc Thanh liền ngắn gọn trở về Lục Lẫm một cái, ân. Thu hồi di động, ngẩng đầu là một người nữ sinh trắng nõn sạch sẽ. Chát lưu loát viên đầu, tươi cười đặc biệt ngọt. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Chu Vô Ưu, người cùng lớp đồng học. Yến Hạc Thanh gật đầu, người hảo, cơm trưa thời gian. Chu Vô Ưu tỉnh đi lời dạo đầu, thẳng vào chủ đề, ta có cái thực nghiệm tưởng mời ngươi gia nhập tiểu tổ hơn nữa ta. Trước mắt có 3 người. Yến Hạc Thanh uyển cự, ta gần nhất có việc không nóng nảy. Chu Vô Ưu bật thốt lên đánh gãy. Nói xong ý thức được nàng quá nóng nảy, má nàng hơi hơi nhiễm thiển màu đỏ. Ta ý tứ là ta còn ở bồi dưỡng nấm men giai đoạn, hoàn toàn không nóng nảy. Chu Vô Ưu rất sớm liền biết Yến Hạc Thanh, sinh viên năm nhất đồng hương ái hữu hội. Nàng liền nghe phần mềm công trình đồng hương đề qua Yến Hạc Thanh, sau lại rốt cuộc đại lễ đường Quang Vinh ảnh chụp tường nhìn thấy Yến Hạc Thanh ảnh chụp, hình dung như thế nào đâu, liếc mắt một cái đãng hồn. Tóm lại Yến Hạc Thanh chính là diện mạo khí chất đều hoàn mỹ chọc chúng nàng. Nàng lần này thực nghiệp, 5 phần là thật yêu cầu một cái học bá, 5 phần là tưởng cùng Yến Hạc Thanh nhiều tiếp xúc, ưu tú nam sinh muốn sớm đuổi tới tay. Yến Hạc Thanh cơ hồ không cùng nữ sinh tiếp xúc quá, nhưng hắn tâm hồn lả lướt, đoán được Chu Vô Ưu mục đích. Hắn lần này cự tuyệt đến không để lối thoát. Xin lỗi, ta có chính mình thực nghiệm muốn chuẩn bị, ngươi tìm những người khác càng thích hợp, thu thập hảo thư. Đứng dậy rời đi, Chu Vô Ưu nhưng thật ra không có bị đánh lui. Nàng hỏi thăm qua, Yến Hạc Thanh không có kết giao đối tượng. Hiện tại cùng cái ban, nàng cơ hội so với phía trước lớn hơn. Nàng càng tò mò Yến Hạc Thanh để thực nghiệm. Cái gì thực nghiệm a? Yến Hạc Thanh ra phòng học, cửa đụng phải một người, Cố Tinh Dã trên mặt có vài phần xấu hổ. Hắn rơi xuống phòng thí nghiệm chìa khóa, lộn trở lại tới lấy chìa khóa, không nghĩ tới gặp được Chu Vô Ưu cùng Yến Hạc Thanh, thông báo trường hợp. Cố Tinh Dã vừa muốn mở miệng, ta, Yến Hạc Thanh không hề gợn sóng, bình tĩnh đi rồi. Cố Tinh giã nghẹn lại, càng thêm xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi. Lúc này mới tiến phòng học, Yến Hạc Thanh xác thật có cái thực nghiệm, cùng Cố Tinh giã cùng cái thực nghiệm là kinh đại cùng nước ngoài trường học giao lưu hạng mục. Danh ngạch chỉ có một cái, hắn muốn tranh thủ cái này danh ngạch, nhưng hắn mới vừa chuyển tới. Đến lại chuẩn bị một đoạn thời gian tài liệu xin phòng thí nghiệm, đi ra khu dạy học. Yến Hạc Thanh lấy ra di động, Lục Lẫm không có hồi phục, hắn liền lại thả lại túi, sao đảo mắt tới rồi thứ ba. Buổi sáng lên lớp xong, Yến Hạc Thanh ở thực đường ăn cơm xong, không có về nhà, trực tiếp đáp tàu điện ngầm đi Lục gia tổ trạch. Lục Lẫm sửa lại thứ ba câu cá thói quen, sợ đụng phải hắn. Yến Hạc Thanh suy nghĩ một lát, chủ động cho hắn đã phát một cái WeChat. Đang bận sao? Đến trạm ra tàu điện ngầm khẩu, Lục Lẫm mới hồi phục, mới vừa xử lý xong công tác. Chuyện gì? Yến Hạc Thanh xác nhận, ở công ty. Giây tiếp theo, Lục Lẫm điện thoại tới, không có chút nào bối cảnh âm. Thực an tĩnh, Lục Lẫm hỏi hắn, ta ở công ty, tìm ta có việc. Yến Hạc Thanh hướng Lục gia tổ trạch phương hướng đi. Ta câu cá bao ở ngươi chỗ đó. Nếu là ngươi không vội, ta buổi chiều đi tìm ngươi lấy, tưởng câu cá. Cuối tuần muốn đi hải câu, ta tưởng trước luyện tập, Lục Lẫm thanh tuyến bằng phẳng. Hải câu bất quá là đổi cái địa điểm câu cá, không cần luyện. Hơn nữa ngươi câu cá bao ở nhà ta, ta hôm nay vội, ngươi muốn thật muốn luyện, ta ngày mai cho ngươi đưa đi. Yến Hạc Thanh chỉ là tìm cái lý do. Hắn đình chân, nhìn phía trước nghiêm ngặt bảo vệ cửa đình, thần sắc trầm tĩnh, không phiền toái. Cuối tuần thấy bảo vệ cửa đình bảo an đánh giá Yến Hạc Thanh, do dự luôn mãi cầm lấy nội tuyến máy bàn, kêu Yến Hạc Thanh sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lúc này một chiếc Audi khai gần, bảo an lập tức từ cửa sổ dò ra nửa người trên chào hỏi. Trình tỷ ngươi đã trở lại. Trình Tâm dĩnh dáng xuống cửa sổ xe, lại không thấy bảo an, mà là nhìn vài giây Yến Hạc Thanh, kinh hỉ nói, là ngươi à, nàng là lão quản gia cháu gái, vẫn luôn ở Lục gia làm việc, gần nhất là ở chiếu cố Lục Xương Thành, lần trước nàng cũng ở bệnh viện. Gặp qua Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh mỉm cười chào hỏi. Ngài hào, bảo an một sửa vừa rồi thái độ, khách khí không ít, nguyên lai ngươi nhận thức Trình tỷ. Kia không cần hỏi, tiến đi. Hắn buông điện thoại, cấp Trình Tâm Dĩnh mở ra nói áp. Trình Tâm Dĩnh ánh mắt lưu chuyển, nháy mắt minh bạch, thiếu niên này là tới tìm Lục Mục Chi. Nàng tiếp đón Yến Hạc Thanh, tới, lên xe ta tái ngươi, đi đường còn muốn 10 tới phút đâu. Yến Hạc Thanh không cự tuyệt, hắn ngồi vào phó giá, lễ phép cảm tạ, cảm ơn, đừng khách khí. Trình Tâm Dĩnh đối Yến Hạc Thanh ấn tượng thập phần hào, hướng biệt thự khai. Trước tiên nhắc nhở hắn, lão gia không nhất định làm ngươi thấy tiểu thiếu gia. Yến Hạc Thanh mỉm cười, thử xem đi. Đến biệt thự cửa, Trình Tâm Dĩnh đình ổn xe, lãnh Yến Hạc Thanh đi vào. Mau đến đại môn, đụng phải ra tới Lục Hàn. Lục Hàn nhìn Yến Hạc Thanh có điểm quen mắt, bỗng nhiên dừng lại, ngươi là tiểu trì bằng hữu. Yến Hạc Thanh lễ phép mở miệng, ngài hào. Trình Tâm Dĩnh tiến lên cùng Lục Hàn nói nhỏ vài câu. Chờ Trình Tâm Dĩnh nói xong, Lục Hàn tiến lên vỗ vỗ Yến Hạc Thanh, lời nói thâm thía nói, vừa vặn lão gia tử đi ra ngoài, người giúp thúc thúc hào hào khuyên nhủ tiểu trì, làm hắn đừng lại ngoan cố. Phanh, trên lầu thình lình lại là một tiếng vang lớn, Lục Mục Chi lại ở phát giận, Lục Hàn mặt khí tái rồi. Hắn trong khoảng thời gian này là bị tra tấn đủ rồi, chỉ nghĩ tìm cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi. Phủi tay đi được bay nhanh, Trình Tâm Dĩnh bất đắc dĩ thở dài. Nàng bước nhanh vào nhà, đến lầu 2, tạp đồ vật thanh âm càng thêm rõ ràng, còn kèm theo lục mục chỉ tiếng mắng, phế vật, cút đi. Hành lang một loạt bảo tiêu trông coi, người hầu chật vật bưng mâm đồ ăn ra tới, trên người treo đầy thang thang thủy thủy, mọi người đều thói quen. Không chút biểu tình, Trình Tâm Dĩnh do dự một lát, mới mang theo Yến Hạc Thanh qua đi gõ cửa. Tiểu thiếu, Lan, Lục Mục chỉ cảm xúc tới rồi nổ mạnh bên cạnh, bên trong cánh cửa thỉnh thoảng truyền ra trọng vật rơi xuống đất thanh. Chờ ta đi ra ngoài, các ngươi toàn bộ cút đi. Trình Tâm Dĩnh lắc đầu, nhỏ giọng hỏi Yến Hạc Thanh, nếu không ngươi hôm nay vẫn là trở về. Yến Hạc Thanh mỉm cười lắc đầu, hắn giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa, lăn lăn lăn. Ta đói chết cũng, Lục Mục Chi, Yến Hạc Thanh mở miệng, bên trong cánh cửa an tĩnh. Cửa phòng đồng thời kéo ra, tốc độ quá nhanh, thậm chí cuốn động một tiểu sóng dòng khí, Lục Mục Chi đồng tử phóng đại. Không dám tin tưởng nhìn Yến Hạc Thanh, giữa mày thô bạo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, này một cái chớp mắt. Hắn nhìn không thấy bất luận kẻ nào, chỉ có Yến Hạc Thanh, hắn mỗi ngày, không có lúc nào là tưởng niệm Yến Hạc Thanh, nghĩ đến muốn nổi điên. Hiện tại, Yến Hạc Thanh liền ở hắn trước mắt. Hắn chân trần lao ra muốn ôm trụ Yến Hạc Thanh, tiếp theo nháy mắt. Hắn bị vài tên bảo tiêu đồng thời ngăn lại, bảo tiêu cúi đầu phun ra nuốt vào. Tiểu thiếu gia, lão gia phân phó, ngài không cho phép ra. Ra này phiến môn, bị ngăn lại, Lục Mục chỉ tính tình đi lên, huy quyền liền tấu hướng bảo tiêu. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói, ngươi muốn đánh người, ta liền lần sau lại đến. Động tác đột nhiên im bặt. Mọi người khó có thể tin nhìn Lục Mục Chi thu hồi nắm tay, Trình Tâm Dĩnh cũng là chấn động. Lục Mục Chi thượng một lần như vậy nghe lời, vẫn là ở hắn thúc thúc trước mặt. Phòng đầy đất hỗn độn không chỗ đặt chân. Lục Mục Chi làm Trình Tâm Dĩnh đổi gian phòng tiếp đãi Yến Hạc Thanh, Trình Tâm Dĩnh còn ở trần chờ. Lục Mục Chi cảm xúc đã trở nên vô cùng ổn định. Phân phó nàng đưa điểm tâm nước trà, Lục Mục Chi mấy ngày nay rất ít ăn cơm. Hắn nguyện ý ăn cái gì? Trình Tâm Dĩnh mã bất đình để an bài bọn họ đi cách vách phòng khách, đóng lại phòng khách môn. Chỉ còn Lục Mục Chi cùng Yến Hạc Thanh, Lục Mục Chi đôi mắt trước sau không rời đi quá Yến Hạc Thanh. Hắn trong lòng thập phần cảm động, hắn liền biết Yến Hạc Thanh sẽ nghĩ cách tới gặp hắn. Cảm giác này thực kỳ diệu, như là bị người tiểu tâm chân quý ở ngực túi, yên lặng yêu quý, hắn mũi có chút chua xót. Ta hảo tưởng, Yến Hạc Thanh đánh gãy hắn, phong trí để cho ta tới truyền lời, Lục Mục Chi phản ứng một hồi lâu. Sắc mặt khẽ biến, Lâm Phong Trí, Yến Hạc Thanh thần sắc bình tĩnh. Đúng vậy, Lục Mục Chi thực không muốn nghe đến Lâm Phong Trí tên. Yến Hạc Thanh sở dĩ đối hắn lãnh đạm, chính là bọn họ trung gian hoành một cái Lâm Phong Trí. Hắn nhíu mày, hắn nói cái gì? Yến Hạc Thanh còn nguyên, đem Lâm Phong Trí nói đưa tới. Hắn nói hắn chỉ thích người kia. Người kia ngươi cũng biết, Lục Mục Trí cười lạnh. Hắn là biết, Lâm Phong Trí thích hắn thúc thúc Lục Lẫm, còn có cái gì? Lại nháo đi xuống. Các ngươi đều không đẹp. Yến Hạc Thanh không nhanh không chậm. Vì hắn, ngươi đừng lại thích hắn. Đổi cá nhân thích đi. Lục Mục Chi sắc mặt nháy mắt trắng. Lâm Phong Trí đang nói cái gì thí lời nói. Hắn đã sớm. Hắn ngực căng thẳng. Yến Hạc Thanh lại muốn hiểu lầm. Hắn chạy nhanh muốn giải thích. Ta, ca, đúng lúc này. Phòng khách môn mở ra. Trình Tâm Dĩnh bưng trà bánh cúi đầu theo ở phía sau, Lục Xương Thành đánh giá ánh mắt rơi xuống Yến. Hạc Thanh trên người, gậy trống nhẹ nhàng gõ một chút sàn nhà. Người trẻ tuổi, cùng ta đơn độc tâm sự. Hết chương.